Mở mắt thấy thần tài. Chương 621, anh em gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621, anh em gặp nhau. Oa, Bằng Thiếu, nhiều mỹ nhân nhí đang dùng bữa ở Dicos choáng váng trước khung cảnh lãng mạn trước mắt. Cô gái nào không thích lãng mạn? Có cô gái nào chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng thiêng liêng như thế trong vô số đêm? Chàng hoàng tử quyến rũ trong lòng mình, cầm hoa trên tay, quỳ gối trước mặt để theo đuổi mình. Dường như cô gái nào cũng có điểm đóng băng trong tim. Điểm đóng băng này đã đóng băng trái tim vốn dĩ rực lửa của cô ấy. Cô ấy rất mong muốn có một chàng trai yêu thích trong tương lai. Người có thể dùng mọi cách để làm tan chảy nó. Mọi cô gái đều có mong muốn này. Bây giờ, cảnh tượng này đang diễn ra trước mắt mọi người. Các cô gái như bị phát hỏa, nhìn mà ghen tị và căm hận. Đối với những cô gái như Diêu Viên Viên cũng vậy. Họ rất phấn khích, và hóm hình mở ra một vùng trống. Nó thậm chí còn lấy điện thoại ra để làm những video điên rồ. Chỉ có Thẩm Nam ngồi đó, cảm thấy hơi khó chịu. Cô nhẹ nhàng quấn tóc quanh tai. Trên mặt Sở Kiều thoáng hiện lên một vệt ửng hồng. Vương Bằng Anh làm cái gì vậy? Cô ấy nói với vẻ mặt ngại ngùng. Nam Nam, em biết tớ anh muốn gì mà. Anh đã thích em từ lâu rồi. Anh thề, sẽ chăm sóc em mãi mãi. Làm bạn gái của anh được không? Vương Bằng nghiêm túc nói. Wow, có một cao trào nhỏ trong khán giả. Đồng ý đi, đồng ý đi. Nhiều người bắt đầu hò hét. Vương Bằng cũng lộ ra vẻ tự tin tự mãn trên mặt. Tôi đã nói rồi, tôi hiện tại cũng không có tâm trí để yêu đương. Nhưng Thẩm Nam không cảm kích, sắc mặt càng ngày càng nóng. Sau đó liền đứng dậy, cầm lấy túi sách, xoay người rời đi. Nam Nam, Nam Nam, Vương Bằng không ngờ Thẩm Nam lại bỏ đi như vậy. Vẻ mặt xấu hổ, có vẻ như bông hồng sáng chói này lại đang chế nhạo anh. À à, Vương Bằng nặng nề ném hoa xuống đất, vẫn không muốn đuổi theo Thẩm Nam. Còn Diêu Viên Viên bọn họ cũng theo tới xem náo nhiệt. Tránh ra, khi đi ngang qua Trần Hạo, Diêu Viên Viên khinh thường đẩy Trần Hạo ra. Nếu cảm xúc của Nam Nam không bị tên nhóc này quấy dày, có lẽ bây giờ, anh ấy đã đồng ý với Bằng Thiếu rồi. Các cô gái nghĩ, có thể thấy, theo đuổi Nam Nam nhà chúng ta khó khăn như thế nào. Thiếu gia Bằng thật giàu có xuất sắc. Nam Nam đã không vừa ý rồi. Cũng như anh, còn dám xin số của Nam Nam. Cút đi, một cô gái khác trợn mắt với Trần Hạo, nhìn thoáng qua không hài lòng nói. Sau đó tất cả đều rời đi. Trần Hạo không khỏi thở dài trong lòng. Khi muốn đuổi theo Thẩm Nam, chỉ muốn cùng cô giải thích rõ ràng. Làm bạn bè, sau đó cho anh xin một giọt máu trí âm. Bây giờ thì hay rồi. Mọi chuyện lại trở nên thật rắc rối. Trần Hạo đang lưỡng lự không biết bây giờ có nên đuổi theo thời điểm này nữa không. Sau lưng anh, có 3-4 thanh niên đang ngồi uống Coca-Cola. 3 hoặc 4 người trong số họ, giống như những khán giả hơn, đã chứng kiến toàn bộ quá trình một cách bình tĩnh. Anh bạn, anh có nhìn thấy không? Tôi đoán cậu nhóc này muốn theo đuổi Nam Nam. Ha ha. Nhưng phản ứng chậm hơn một chút, nhưng đã bị Vương Bằng nhanh chân hơn một bước. Chắc bây giờ đang hối hận lắm. Một thanh niên bật cười. Mẹ kiếp, nhìn thấy cảnh này tôi liền muốn tức điên người. Muốn đánh cho hắn một trận tơi tả. Tán gái thì phải bạo gan. Không biết xấu hổ, đằng này lại không dám lại gần. Thanh niên kia cũng là nói. Lão Trương, ngươi dạy hắn một chút đi. Tôi nghe nói khi còn học đại học, anh cũng là thánh tán gái. Người thanh niên được họ gọi là thủ lĩnh lúc này vỗ vai Lão Trương. Tuy nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Hạo, trong mắt anh hiện lên một tia kỳ quái. Hừ, dạy hắn, tin hay không, chỉ cần tôi dạy hắn 3 chiêu, sẽ liền tán đổ cô gái kia. Dám cực 10 bữa cơm không? Lão Trương nói. Tôi không tin, nhưng anh phải cẩn thận đấy. Cậu nhóc này đang thất tình. Nói không chừng có thể sẽ đánh anh. Đương nhiên, nếu hắn đồng ý, tôi sẽ cược với anh 10 bữa cơm. Người thanh niên kia cười khúc khích. Đánh tôi sao? Cho hắn thêm 10 tay. Lão Trương vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Trần Hảo. Mà Trần Hảo lúc này cũng sắp rời đi, cho nên vẫn phải đi tìm Thẩm Nam này. Này, cậu nhóc dừng lại. Đột nhiên, một người phía sau tiến lại gần anh. Lúc này Trần Hảo thì rõ ràng cảm nhận được một tay anh sắp sửa vỗ vai mình thật mạnh. Trần Hảo trong tiềm thức liền phản kháng. Trong khoảnh khắc người đó bị ngã bằng một tay. Trần Hảo bả vai khẽ rung lên. Bùm, lão Trương muốn nắm lấy vai Trần Hảo sức lực một chút. Chỉ nhìn theo bóng dáng hắn thấp thoáng bay thẳng ra ngoài. Cả chục bộ bàn ghế lần lượt bị đánh sập. Khiếp, lão Trương ngã ngửa, quay lưng xuống, cả cánh tay tê dại. Và hai người trẻ tuổi đứng lên với khuôn mặt của họ thay đổi một cách điên cuồng vào lúc này. Họ biết rất rõ kỹ năng của lão Trương. Người thường thậm chí không ra đòn cũng không phải là đối thủ 10 tay. Người này thật là mạnh mẽ. Cả ông chủ và cậu thanh niên mí mắt nhảy loạn xạ. Cậu nhóc, dừng lại cho tôi. Đánh người rồi còn muốn chạy. Cả hai cũng đi lên khi họ nói chuyện. Muốn bắt lấy Trần Hảo. Kết quả là Trần Hảo lợi dụng sức mạnh. Trần Hảo liền ném ra đi cốt. Bị té ngoài đường. Thật tệ, nhạt. Trần Hảo lạnh lùng nói. Không có nhìn bọn họ. Vừa định rời đi. Trần thiếu. Nhưng lúc này ngẩng đầu có thể nhìn rõ Trần Hảo. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Nó thậm chí sẽ không di chuyển. Mà nghe được giọng nói này. Trần Hạo thân thể cũng khẽ chấn động. Tôi không thể không đột nhiên quay lại. Nhìn thấy người này, vẻ mặt lãnh đạm của Trần Hạo lộ ra nụ cười hưng phấn. Tiểu Phi, Trần Thiếu, thật là anh, người trước mặt không phải Bạch Tiểu Phi đang ở trong quân đội sao? Anh ta nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Tiểu Phi, đã lâu không gặp, gặp lại bạn cũ, Trần Hạo cũng vô cùng kinh ngạc. Hai người đến ôm chặt lấy nhau. Đã đi hơn 2 năm rồi. Bạch Tiểu Phi kích động khóc. Hóa ra Bạch Tiểu Phi đã đi lính vì sự cố Mạc Kiếm của Kim Lăng. Trong quân đội, Bạch Tiểu Phi vốn có nền tảng rất tốt đã tiến bộ rất nhiều. Sau khi công ty tuyển dụng kết thúc, anh ấy thậm chí còn gia nhập công ty đặc biệt để đào tạo. Bây giờ trở lại Kim Lăng, tôi đã nhận một số nhiệm vụ. Khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ, tôi đến trường Đại học Kim Lăng để ăn một chút và sau đó tôi có hiện trường. Lúc đó mọi người đều cho rằng anh xảy ra chuyện gì. Kim Lăng lại càng thay đổi sắc trời. Tôi mới ngày hôm qua trở về, nghe nói có chuyện muốn tìm Lý Tổng hỏi thăm về tung tích của anh. Mà Lý Tổng lại đang đi Liễu Thành công tác. Bạch Tiểu Phi hưng phấn nói. Một số người lại ngồi xuống đi cốt. Sau 2 năm vắng bóng, Trần Hạo nhìn thấy Bạch Tiểu Phi đen kịt cường tráng. Thân thể đã lâu không khỏi liều lĩnh cùng nhau chơi đùa lúc đó. Càng thêm trưởng thành vững vàng. Hiện tại vẫn là một cái đầu nhỏ. Rất là có chuyện như vậy. Trần Hạo cũng rất vui vì em trai đã trưởng thành. Có vô số chủ đề tự nhiên để nói về. Sau một hồi trò chuyện, Bạch Tiểu Phi nhìn Trần Hạo hỏi. Đại ca anh cái này không coi nghĩa khí ra gì. Các huynh đệ đều vì anh trắng đêm lo lắng. Anh ngược lại tốt rồi. Hiện tại trở về, ngay lập tức không phải là đi thăm chúng ta. Thế mà đến Kim Lăng Đại học tán gái, cách Trương.